Thiếp thân đặc công, chương 1516, trò chơi của người điều hành hắc ám, 1, góc truyện audio.com, tổ chức hắc thập tự người hãy nghe ta là chiến lang. Ta đã quay trở lại, các ngươi muốn đối phó người là ta. Để tất cả mọi người chất thả ra cho ta cam đoan sẽ cùng các ngươi công bình một trận chiến. Thâm trầm trong màn đêm, Phương Dật Thiên trầm thấp hữu lực đích thanh âm thông qua trong tay loa phóng thanh khuếch tán và xa xa truyền lại ra, cũng truyền vào trong biệt thự quanh quần tại biệt thự to như vậy trong phòng khách. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên đã đứng ở biệt thự lưới sắt trước cửa cùng đợi đối phương đáp lời. Trên người hắn đích khí thế thâm trầm bỏ tù, mang theo một cổ không che giấu được phẫn nộ sát cơ, cả người giống như là từ viễn cổ trung thức tỉnh mà đến, hai tay nhuốm máu ma thần, thẳng đứng ở biệt thự lưới sắt trước cửa, vẻ này không sợ hãi đích khí thế càng thêm nồng hậu dày đặc lên. Chiến lang, tên này phảng phất là có một cổ không biết ma lực giống nhau, Stewart ngũ đức mặc niệm tiếng, khóe miệng giấu không được nhẹ run rẩy nổi lên, khóe mắt nhảy dựng, cảm ứng được Phương Dật Thiên trên thân phát ra cái kia cổ đặc hơn và đẫm máu sát khí. Dật Thiên, đó là Dật Thiên đích thanh âm, Dật Thiên quay trở lại. Ngay lập tức Lam Tuyết giấu không được mừng rỡ kêu lên. Thật là Dật Thiên, ta vừa rồi cũng nghe đến, đích thật là Dật Thiên đích thanh âm. Dật Thiên quay trở lại, thật tốt quá, hắn nhất định sẽ đem chúng ta tựu ra đi. Mộ Dung Vãn Tình cũng là giấu không được mở miệng nói xong, mỹ lệ vô hạ trên khuôn mặt tràn đầy mừng rỡ cùng vẻ kích động. Dật Thiên, rốt cục khi đến ngươi đã về, Dật Thiên. Lâm Thiển Tuyết trong miệng thì thầm tự nói, cặp kia tựa như thu thủy mắt đẹp cũng là nổi lên dịu dàng nước gợn, óng ánh nước mắt giấu không được tràn ra, phấn khởi dị thương. Người đều giả, ngươi đã về sao? Ngươi có biết chúng ta cũng đều có mặt chờ đợi ngươi? Trần Khả Nhi trong miệng cũng là nhẹ nhàng như nói, trên mặt nổi lên một tia phấn khởi đỏ ửng. Đại hỗn đản quay trở lại, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem chúng ta cứu ra đi trong. Hứa Thiên giấu không được mừng rỡ cười, có vẻ quyến rũ động lòng người cực kỳ. Sử Phi Phi thở sâu, nàng trừng mắt nhìn con ngươi, trong đôi mắt cũng là có điểm một chút óng ánh nước mắt giấu không được hiện ra, khuôn mặt của nàng hơi kinh ngạc, trên mặt ngọc là phấn khởi cực kỳ, nàng mừng rỡ cười cũng không có nói cái gì. Thư Di Tĩnh ở ôn nhu mặt tái nhợt cũng là nổi lên chút đỏ ửng, nàng thân thủ nắm chặt Lam Tuyết cánh tay của các nàng, trong đôi mắt chớp động lên chút chờ mong vẻ. Đưa cho ta ngậm miệng, ai đang nói chuyện ta sẽ chặt ai. Sau đó, Stewart ngũ đức quay đầu lại nhìn Lam Tuyết các nàng một mắt, ngữ khí xâm lãnh mà nói. Lam Tuyết các nàng vừa nghe, giấu không được dùng mình một cái, lẫn nhau đích thân thể càng thêm chặt chẽ núp ở cùng nhau. Chẳng qua các nàng nghe được Phương Dật Thiên đích thanh âm sau đó trong lòng cũng là yên ổn rất nhiều, trên mặt thần sắc cũng không còn có trước đây nhưng mà kinh khủng bất an. Sau đó, Stewart ngũ đức lấy điện thoại cầm tay ra lại lần nữa bấm người điều hành hắc ám điện thoại, mở miệng nói. Trà sứ tôn kính, chiến lang đã quay trở lại, đang ở bên ngoài biệt thự mặt. Chiến lang quay trở lại, rất tốt, ngươi ra ngoài đưa di động cho hắn, ta muốn cùng hắn trò chuyện. Ta cùng hắn ở giữa trò chơi nên bắt đầu. Trong điện thoại, người điều hành hắc ám ngữ khí âm trầm. Góc truyện audio.com, không ngừng, là cha xứ, Stewart ngũ đức cung vừa nói tiếng, sau đó đã đối với trong đại sảnh khác vũ sĩ áo đen nói, các ngươi cho ta xem người tốt chất, đối phương nếu dám can đảm xông tới vậy, hãy giết không tha. Là, trong phòng khách vũ sĩ áo đen nguyên một đám lên tiếng nói. Rồi sau đó Stewart ngũ đức trực tiếp đẩy ra biệt thự đại môn hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, nhìn trước biệt thự viện lưới sắt cửa nơi đích Phương Dật Thiên, Stewart ngũ đức hai mắt nheo nheo nhíu lại, trong mắt dần hiện ra một tia bén nhọn xâm lãnh hàn quang, hắn từng bước hướng phía trước đi tới, nhưng mà càng là tới gần Phương Dật Thiên hắn càng là cảm giác được một cổ trầm trọng đến làm cho hắn phải cảm thấy hơi cảm giác hít thở không thông đến. Loại này áp lực đối với hắn mà nói đây chính là trước nay chưa có, xem ra chiến lang cường đại tuyệt không phải là hư danh nói chơi. Phương Dật Thiên tại lưới sắt cửa nơi lẳng lặng yên nhìn, thấy biệt thự đại môn mở ra dịp này ánh mắt của hắn trầm xuống, hai đường xâm lãnh hàn quang nhảy hiện ra, sắc bén như đao phong, lạnh lùng mà nhìn trước mặt đi tới Stewart ngũ đức. Hắn tự nhiên là nhìn ra Stewart ngũ đức một thân thực lực mạnh ngang căn bản không có liên minh trường ngũ đại cao thủ cung phụng phía dưới cũng khó trách quan lâm xuất lĩnh lấy công an nhân viên cũng không có ngăn cản những tổ chức hắc thập tự thành viên xâm lấn. Người chính là chiến lang. Stewart ngũ đức đi tới Phương Dật Thiên trước mặt trước mở miệng lạnh lùng nói. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng mà nhìn Stewart ngũ đức trên thân vẻ này đặc hơn sát ý càng thêm thâm trầm lên, nếu không phải là Lam Tuyết các nàng giờ phút này vẫn đang bị khống chế tại trong biệt thự, Phương Dật Thiên đã sớm động thủ đem Stewart ngũ đức bắn cho bạo tại dưới nắm tay. Ngươi chưa đủ tư cách để nói chuyện với ta, người điều hành hắc ám đâu? Ta đã đến, chẳng lẽ hắn thành rùa đen rút đầu hay sao? Phương Giật Thiên mở miệng lạnh lùng nói. Ngươi, Stewart Ngũ Đức sắc mặt giấu không được giận dữ, Phương Giật Thiên như lời nói để cho hắn cảm nhận được lớn lao sỉ nhục, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, Chiến Lang, chớ quên, nữ nhân của ngươi còn đang ở trong tay của ta, ngươi nếu không phải khách khí một chút ta sẽ xem như không giết các nàng cũng có thể đem các nàng tất cả đều đưa cho lăng nhục. Ngươi nếu dám can đảm động đến các nàng một sợi lông ta sẽ cho ngươi phấn thân toái cốt. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói xong, ánh mắt nhìn thẳng Stewart Ngũ Đức đặc hơn sát khí hoàn toàn đem Stewart Ngũ Đức bao phủ mang tất cả ở trong. Stewart Ngũ Đức sắc mặt khẽ giật mình, không biết thế nào, giờ khắc này, trên người hắn cái kia cổ tự tin đúng là trở nên cực kỳ yếu ớt nổi lên, hắn rất không ưa thích cảm giác như vậy, hắn ngữ khí lạnh lẽo, nói. Chiến Lang, ngươi chờ ta sẽ chính tay đem ngươi giết đi. Trà sứ tôn kính muốn cùng ngươi khẳng định chơi chết ngươi trò chơi bắt đầu. Stewart Ngũ Đức nói tiếp liền đem trong tay đích điện thoại đưa cho Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, nhận lấy điện thoại, mở miệng một chữ khựng lại mà nói. Người điều hành hắc ám, ngươi đây là đoán cái gì? Dùng nữ nhân tới mà đối với áp chế chẳng lẽ chính là các ngươi tổ chức hắc thập tự tuyên dương nhất cầu loài người hạn chế nhiệt huyết cùng điên dại. Nếu như ngươi là nam nhân, nhưng mà để nữ nhân của ta đã là thả ta đáp ứng cùng ngươi công bình một. Góc truyện audio.com Trận chiến, khạc khạc, Chiến Lang, có thể lần nữa nghe được thanh âm của ngươi thật là một niềm vui lớn cho cuộc sống. Ta muốn, rất nhanh chúng ta hẳn là muốn gặp mặt. Chẳng qua trước đó, ngược lại ta thật là cảm thấy hứng thú với ngươi chơi một số trò chơi, về phần ngươi cảm giác không có hứng thú là chuyện của ngươi. Trong điện thoại, người điều hành hắc ám đích thanh âm truyền lại đến. Chơi trò chơi. Phương Giật Thiên sắc mặt trầm xuống, đối với tổ chức hắc thập tự cái này cực đoan bạo lực cùng điên dại khủng bố thế lực mà nói, cái gọi là trò chơi chỉ sợ không đơn giản như vậy a. Bởi vậy, nghe được người điều hành hắc ám nói như vậy sau đó, Phương Giật Thiên giấu không được thở sâu, sắc mặt cũng trở nên nồng đậm, hắn trong lòng biết người điều hành hắc ám kế tiếp như lời nói chỉ sợ sẽ là một trận tiếp một trận khủng bố ác mộng. Cách chương